Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 434, tới gần. Chúng ta đi trước, Quách Khánh nói. Một tên võ giả im lặng không lên tiếng rút lên cắm trên mặt đất tượng bùn chụp đèn. Đem linh trúc giơ lên. Ánh đèn lay động, mang theo từng tia âm lãnh. Thạch Thác rơi ở phía sau không đi. Đuổi theo. Quách Khánh nhìn hắn một cái. Đừng. Chuyện này là ta gây ra. Ta Thạch Thác nguyện một người gánh chịu. Thạch Thác nói. Cái kia hai cái xúc sinh là ta mang người. Không nghĩ tới vậy mà có mang hai lòng. Lão tử hiện tại ra máu. Những cái kia quỷ tất nhiên sẽ chen chúc mà đến. Ta Thạch Thác không muốn liên lụy mọi người. Đuổi theo. Quách Khánh lại không quan tâm những chuyện đó. Bây giờ còn chưa đến loại tình trạng này. Chờ đến, không cần ngươi nói, chúng ta cũng biết phải làm sao. Không được, thật tới lúc đó, không cần lề mề chậm chạp. Ngươi là muốn hại chết mọi người à? Quách Khánh ngắt lời hắn. Ta tốt à? Thạch Thác có chút lúng túng đi tới. Vô ý thức nhìn về phía Lục Trường Sinh. Cười ngớ ngẩn nói. Lão tử cái này tính tình. Chỉ có loại này đàn bà mới có thể hàng được. Người nói có đúng hay không? Lục Trường Sinh gật đầu. Thạch Thác còn muốn nói tiếp cái gì? Trước mặt Quách Khánh trong lúc lơ đãng phiêu đến một ánh mắt. Lập tức ngậm miệng lại. Không nói thêm gì nữa. Nhanh xử lý một chút vết thương đi. Miễn cho bại lộ thời gian quá dài. Thạch Thác vội vàng gật đầu. Theo tàng sơn đồ vật bên trong xuất ra một chút chữa thương vật phẩm. Vừa rồi chỉ là làm đơn giản xử lý. Nghĩ phải nhanh một chút đem khí huyết bại lộ thời gian rút ngắn. Tất nhiên muốn làm ngoài định mức xử lý. Theo lý thuyết, gặp phải loại tình huống này, có hai loại lựa chọn. Đầu tiên là không ngừng di động, lấy ngăn chặn quỷ tụ tập tốc độ. Nhưng phương pháp này có một cái thiếu sót thật lớn. Đó chính là rất dễ dàng sẽ tại trong quá trình di động. Gặp phải càng đáng sợ đại quỷ. Vì lẽ đó, chỉ có đối khu vực phụ cận có hiểu biết tình huống dưới. Mới chọn loại biện pháp này. Một loại khác ứng phó biện pháp liền là đợi tại nguyên chỗ bất động. Như vậy, chỉ cần ứng phó xung quanh khu vực bên trong quỷ. Huyết dịch bại lộ trong không khí. Sẽ có một cái khuếch tán quá trình. Cho nên chúng ta nhất định phải đi trở về. Tận lực đem khu vực khống chế tại chúng ta quen thuộc khu vực. Khu vực này. Dĩ nhiên chính là doanh địa xung quanh. Lúc trước doanh địa sẽ định ở đây. Liền là bởi vì xung quanh không có gì đáng sợ quỷ. Khả năng nhất tồn tại đại quỷ. Chính là cách xa nhau hơn 10 dặm bên ngoài thành nhỏ phế tích. Khoảng cách xa như vậy. Bình thường đến nói. Là không có vấn đề gì lớn. Trừ phi. Là những cái kia thích di động đại quỷ. Trên thực tế. Loại này quỷ mới là bát hoang doanh địa kiêng kỵ nhất địa phương. Nghe bên cạnh một vị lão nhân giải thích, Lục Trường Sinh âm thầm gật đầu. Như vậy, hôm nay cố gắng liền uổng phí. Đây là chuyện không có cách nào khác. Tại dã ngoại khai hoang, đây là chuyện thường. Bất quá lần sau chúng ta lại tới, liền có một cái tương đối an toàn lộ tuyến. Những cái kia bởi vì khí huyết tụ lại tới quỷ sẽ tại giết chết mục tiêu về sau. Từ từ trở về chỗ cũ. Cái này tựa hồ là dã quỷ quy tắc. Nếu là không làm như vậy. Rất nhanh liền sẽ lẫn nhau bắt đầu thôn phệ săn bắn. Lão giả tên là Chu Văn. Chính là trong doanh địa là số không nhiều lão nhân. Mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng dị thường. Ban đêm bị thương bỏ mình xác suất thật quá lớn. Cơ hồ là hẳn phải chết. Hiện tại, cũng chỉ là hy vọng mọi người vận khí sẽ khá hơn một chút. Phía trước bỗng nhiên truyền đến một trận chuông bạc tiếng cười. Mọi người nhất thời ngừng lại. Lúc này, Thạch Thác thấy Quách Khánh đi đến Lục Trường Sinh trước mặt. Nói ra, xin nhờ. À, Thạch Thác cảm thấy có chút tức giận. Nhưng hắn hiện tại không có lực lượng nói ra. Chỉ có thể im lìm không một tiếng. Rất rõ ràng, Quách Khánh đem hy vọng ký thác vào Lục Trường Sinh trên thân. Ta hết sức đi. Hắn cũng không dám đánh cược, nếu quả như thật sẽ đưa tới đáng sợ đại quỷ, hắn sẽ ngay lập tức đào tẩu. Tỉ như hai ngày trước tại phế tích trước hồ, cảm ứng được cái kia đại quỷ khí tức, Đó là một loại cực kỳ đáng sợ khí tức ngột ngạt. Thậm chí có thể đông kết linh hồn. Quách Khánh gật đầu. Đám người bắt đầu tại chỗ phòng thủ. Khiêng tượng bùn chụp đèn võ giả đem này cắm trên mặt đất. Linh trúc quang mang phúc bắn ra. Nhưng vừa đạt tới phương viên hơn 10 mét. Chính là bị cái gì lực lượng cho gắng gượng bức bách. Đi đến đầu cuộn mình. Cuối cùng đứng tại phương viên 10 mét giới hạn bên trên. Hẳn là còn tốt. Quách Khánh nói. Linh trúc chiếu sáng bắn phạm vi. Ở một mức độ nào đó. Đại biểu phụ cận quỷ thực lực mạnh yếu. Hiển nhiên. Bây giờ ánh sáng co vào vẫn chưa đạt tới chúng người suy nghĩ bên trong hạn độ. Ánh nến bên ngoài. Một đạo trắng bạch thân ảnh kịch liệt lay động. Một đôi giống như bóng đêm minh hỏa quang mang phóng tới. Kia là điếu tử quỷ ánh mắt. Sạch một tiếng. Giống như có đồ vật gì thấp rơi xuống. Sau đó cái kia bóng trắng lập tức từ đằng xa bay tới. Bộp bộp bộp chuông bạc tiếng cười trong khoảnh khắc gần trong gang tấc. Lục Trường Sinh con mắt bò lên trên một tầng nhạt không thể gặp sương mù xám. Trực tiếp mở ra âm dương nhãn. Đã thấy cái kia thân ảnh màu trắng sau lưng. Còn quấn năm cái nhỏ quỷ. Nhảy nhảy nhót nhót đĩa. Khi thì nhảy đến trước mặt. Lại giống như kiêng kỵ linh trúc quang mang. Chỉ ở ngoại vi dừng lại. Giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng. Bất quá. Cái kia sắc nhọn năm ngón tay cùng miệng lít nha lít nhít răng nanh. Lại không có chút nào lộ ra đáng yêu. Bóng trắng càng ngày càng gần. Đám người rốt cục xuất thủ. Đưa nó chém. Điếu tử quỷ cũng không nhiều mạnh. Cũng chính là nhất tinh cấp. Hơi lợi hại chút luyện khí đệ ngũ cảnh liền có thể xử lý. Mà nơi này yếu nhất đều là luyện khí đệ ngũ cảnh sơ kỳ. Tự nhiên không e ngại điếu tử quỷ. Trước đó tránh đi điếu tử quỷ. Cũng là vì tiết kiệm thời gian. Giết chết điếu tử quỷ. Còn muốn làm hao mòn quỷ vật. Nếu không, chỉ có thể vứt bỏ. Tại lúc ban ngày, động tác này không thể nghi ngờ là tốn công mà không có kết quả. Thậm chí có thể sẽ đánh cỏ động rắn. Hiện tại, lại là không có điều kiêng kỵ gì. Vì mau chóng giải quyết, Quách Khánh vị này nhị tinh liệp quỷ giả xuất thủ. Thân hình du tẩu ở giữa. Đã là ra, linh trúc ánh sáng phạm vi bao phủ. Chuông bạc tiếng cười im bặt mà dừng. Lại là cái kia thân ảnh màu trắng trực tiếp bị nàng một trường xếp tại ngực. Phanh một thông ý cảnh nắm giữ chân ý. Thích hợp nói trưởng khống càng là 10 phần xảo diệu. Cái kia thân ảnh màu trắng trực tiếp liền bị chấn bể. Ngóng nhìn bốn phía, nàng đang chờ đợi nhỏ quỷ tập kích. Đây chính là không có âm dương nhãn tình huống dưới. Đối mặt có đủ ẩn thân đặc tính quỷ bất lợi cục diện. Lục Trường Sinh nhìn thấu triệt. Võ thể cường đại tại thời khắc này rõ ràng thể hiện ra. Hắn nếu là kích phát âm thể. Đám người chạy trốn. Cũng sẽ không bị quỷ cho để mắt tới. Đây chính là hắn có can đảm lưu tại nơi này lực lượng. Nghĩ đến nơi này. Hắn không do dự nữa. Trực tiếp lách mình ra ngoài. Cảm giác bên trong. Càng ngày càng nhiều quỷ đang đuổi tới. Điếu tử quỷ hiển nhiên cũng biết điểm ấy. Vì lẽ đó vẫn chưa triển khai công kích. Rất có loại kéo dài thời gian cảm giác. Lục Trường Sinh đương nhiên không muốn để cho kế hoạch của đối phương đạt được. Thế là, tại trước mắt bao người, hắn một trường xếp tại Quách Khánh bên cạnh thân một mảnh trên đất trống. Sau một khắc, mọi người đều là giật mình. Lại là cái kia không có vật gì khu vực. Bỗng nhiên phát ra một tiếng thanh âm quái dị. Giống là cái gì thảm gọi bình thường. Phịch một tiếng, một thân ảnh mờ ảo rơi trên mặt đất. Trực tiếp lưu lại một cái cháy đen cái bóng cùng một đống cho bụi. Cùng lúc đó, Lục Trường Sinh liên tục đánh ra mấy trường. Phân biệt rơi tại khác biệt mấy cái vị trí. Ngay sau đó, một trận tiếng vang truyền ra. Năm cái cháy đen tiểu xảo thân ảnh cùng năm đống cho bụi xuất hiện trên mặt đất. Hắn lướt tới, từ bên trong lấy ra năm cái đen nhánh dây thừng. Giống như là chết như rắn. Đây chính là điếu tử quỷ sau khi chết lưu lại quỷ vật. Những này quỷ vật liền để cho ta tới xử lý đi. Lục Trường Sinh quay đầu hướng chúng người cười nói. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.